Tôi muốn tìm ông xin một ít thuốc. Nói thật, tôi biết nhất định chỗ ông có. Không phải tất cả các cô gái ở Dạ Hoặc đầu bằng lòng bán thân, nhưng khi được khách hàng để ý thì đằng sau cũng có một số chị đại tự dùng thuốc. Rồi bán các cô gái sạch sẽ ấy đi. Không phải chị đại nào ở đây cũng có lòng tốt giống như Đường Vãn Kiều. Luôn một lòng một dạ bảo vệ những cô gái mà mình dẫn dắt. Thời gian cô sống ở Dạ Hoắc không lâu nhưng cô lại có thể nhìn thấu được những chuyện đó. Đường Vãn Kiều vừa đi thì cậu Thập đã đuổi cô ra khỏi Dạ Hoắc ngay. Chắc đó cũng là một trong những nguyên nhân bên trong. Cậu Thập lo lắng cô sẽ bị điều đến chỗ của những chị đại khác. Bị các chị đại khác hại thê thảm. Phí Ngọc Nam thấy Đồng Kỳ Anh tìm ông ta đòi loại thuốc đó thì quyết tâm nhân cơ hội bàn chuyện mua bán với Đồng Kỳ Anh. Cô nghĩ cách giúp tôi ngăn cản người của chính quyền đến Dạ Hoắc dừng việc kinh doanh lại để thanh tra thì tôi sẽ giao loại thuốc đó cho cô. Phí Ngọc Nam nói với vẻ rất đắc ý, Đồng Kỳ Anh bất giác chau mày lại. Mối liên hệ mà Phí Ngọc Nam ám chỉ chính là cậu Liên đó. Mà thật ra cậu Liên chính là anh cả Phó Quân Tiêu. Đồng Kỳ Anh không muốn lại đến nhờ và anh cả Phó Quân Tiêu nữa. Nói trắng ra là cô không muốn nhìn thấy anh. Cách làm của anh cả Phó Quân Tiêu đối với chuyện của Mã Anh Vũ khiến cô cảm thấy rất thất vọng. Kết quả cảnh sát điều tra ra được không phải là kết quả mà cô muốn. Là Hà Tuân Định đã chính miệng nói cho cô biết anh ta đã tìm giang hồ đến đánh Mã Anh Vũ. Kết quả, chuyện này đã trở thành nút thắt trong lòng Đồng Kỳ Anh cô. Nói cho cùng thì Hà Tuân Định cũng là một người đàn ông thông minh. Anh ta có thể phủi sạch hết tất cả những tội ác mà mình đã gây ra. Cách chương.